Nếu có thể thành công được thì nhà họ Tiêu chẳng những không bị nhà họ Khổng đè đầu cưỡi cổ mà còn đè ngược lại bọn họ. Về phần kế hoạch có thể thành công hay không thì phải xem họ làm thế nào rồi. Tiêu Hoa Bân chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lâm Hàn và Tiêu Nhã, sau đó cố gắng hết sức đi làm, còn cuối cùng kết quả thế nào thì chưa biết được. Bấy giờ, Lâm Phong và Hạ Sương thấy Tiêu Nhã quyết định như thế thì ai cũng vui vẻ. Cách chương.